Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay tại L Hay Ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Trong văn phòng, A Hoa sau khi tiến vào nhìn Vinh Cẩm lên tiếng. Anh Vinh, đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Vinh Cẩm ngẩng đầu nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyến bay từ Singapore về thành phố A đã mất tích. Hơn nữa trong danh sách khách mời, tôi nhận được tin tức. Có Mục Cảnh Thiên ở bên trên. Nhắc đến chuyện liên quan đến Tiểu Hy, Vinh Cẩm ngây người. Ông rất ít khi quan tâm đến tin tức. Đến cả việc máy bay mất tích cũng nghe nói lại từ người khác. Căn bản không quan tâm đến. Sau khi nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của ông chính là: vậy thì Hạ Tử Hy phải làm sao đây? Ông cũng không biết vì lý do gì chỉ cần nghĩ đến Hạ Tử Hy. Chỉ là từ khi gặp được cô, Vinh Cẩm giống như không nhịn được bị cô thu hút. Muốn quan tâm đến cô, chăm sóc cô, nhưng không hề có bất kỳ ác ý nào. Chỉ cảm thấy cô vô cùng thân thuộc, cũng vô cùng thân thiết. Có lẽ, cũng vì cô quá giống với Tiêu Nhạc. Hiện tại mọi chuyện như thế nào rồi? Vinh Cẩm lập tức hỏi. Tạm thời không có bất kỳ tin tức nào. Vậy hả, người nhà Mục gia như thế nào? Vinh Cẩm hỏi. Nghe nói Mục lão thái thái ngất xỉu phải nhập viện. Hiện tại bọn họ đều đang ở bệnh viện canh giữ, bao gồm Hạ tiểu thư. A Hoa nói. Ông biết rằng, thật ra anh Vinh thật sự muốn hỏi đến chính là Hạ Tử Hy. Quả thật, sau khi nghe đến đây, Vinh Cẩm im lặng sau đó nói. Sắp xếp người trông chừng. Nếu như có bất kỳ tin tức gì, lập tức thông báo cho tôi biết. A Hoa gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi nghe nói. Quả thật, sau khi nghe đến đây, Vinh Cẩm im lặng sau đó nói. Sắp xếp người trông chừng. Nếu như có bất kỳ tin tức gì, lập tức thông báo cho tôi biết. A Hoa gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi nghe nói tam thiếu của thành phố A đã dốc toàn lực cho người tìm kiếm rồi. Dựa theo thế lực của bọn họ cộng thêm nguồn lực của nhà nước, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Bất kể là sống hay chết, dù sao cũng sẽ có một kết quả. Vinh Cẩm ngồi một bên, sắc mặt âm trầm. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Tử Hy vì chuyện này mà đau lòng, ông có chút không nhịn được đau xót cho cô. Sắp xếp người cùng nhau tìm kiếm. Vinh Cẩm đột nhiên lên tiếng. A Hoa gật đầu. Tôi biết rồi. Đúng rồi, chuyện lần trước bảo anh điều tra như thế nào rồi? Vinh Cẩm nhìn ông hỏi. Nhắc đến chuyện này, A Hoa thoáng ngây người. Sau đó lên tiếng. Tạm thời vẫn chưa điều tra được bất kỳ thông tin nào. Bất kể như thế nào, nhất định phải điều tra. Ông muốn biết Hứa Phi Nhân tại sao lại có chiếc nhẫn kia? Tại sao chiếc nhẫn đó hiện tại lại nằm trong tay bà? Còn Hạ Tử Hy là ồ cùng Tiêu Nhạc vô cùng giống nhau. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Có lẽ Hạ Tử Hy cùng Tiêu Nhạc có quan hệ gì đó. A Hoa nhìn Vinh Cẩm như muốn nói điều gì. Những lời vừa đến miệng chỉ đành nhịn xuống. Vẫn nên đợi ông điều tra rõ mọi chuyện rồi nói vậy. Nếu không, mừng thầm một phen. Ông cũng không muốn Vinh Cẩm thất vọng. Cách chương.